Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, cuối năm sông Điểm. Trên công trường sự tình rất nhanh bị truyền đi. Theo thời gian chuyển rời, đối với khó mà nuốt xuống lúa mạch thế mà có thể biến thành ăn ngon như vậy mỹ vị, rất nhiều bộ lạc dân chúng là khó mà tin được. Thế nhưng trên công trường mọi người mới không quản những người khác nghĩ như thế nào. Mà còn bọn hắn còn khai phát ra rất ăn nhiều phương pháp. Mọi người rất nhanh phát hiện, vật này không chỉ có tốt ăn, còn có thể làm món chính. Bên trong cái gì đồ vật đều có thể đút lấy ăn. Rau dại, thịt muối, mỡ thịt, trứng chim, thịt cá, thậm chí có người còn đem kê cùng gạo chưng chín sau đó nhét vào. Màn thầu kẹp mét, Vân Tái gọi thẳng người mẹ nó là một thiên tài. Bởi vì Tây Vương Mẫu thị chậm chạp không đến, Tây Nhạc tại đoạn này thời gian sang đây xem qua một lần công trình tiến độ. Ngoài ý muốn ăn vào màn thầu, khi nhìn đến màn thầu nhiều như vậy phương pháp ăn, cùng với nguồn gốc đơn giản như vậy sau đó, Tây Nhạc cấp tốc trở về mở ra cái đại hội, biểu thị ngày mai đều cho ta nhiều đào điểm mương nước, nhiều mở điểm đất hoang đến trồng lúa mì. Mới đồ đá thời đại liền có một ít tư duy nhanh về trước bộ lạc bắt đầu sử dụng cối đá. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Bùi Lý Tốp người. Bọn hắn là hơn 7.000 năm trước liền định cư tại Trịnh Châu địa khu bộ lạc. Lúc ấy đã hữu dụng đến cọ sát cốc cối đá bàn cùng cối niền đá. Nên như thế bọn hắn ép những vật này dĩ nhiên không phải dùng để ăn. Cọ sát rơi xác lúa sau đó, có lẽ là chế tác chấu cắm loại hình dùng để cho heo ăn. Bất quá Vân Tái hôm nay đem cái này cho heo ăn kỹ thuật biến thành người ăn đồ ăn. Rất nhiều đội thi công người tại cảm khái. Chúng ta đây là từ mồm heo bên trong giành ăn. Thương cảm con heo nhỏ. Khí đều mập đâu. Đội thi công mọi người không có quá đại giác ngộ. Bởi vì đoạn này thời gian cùng Vân Tái lăn lộn lâu. Ngoại trừ nhiễm lên nói tao thoại thói quen bên ngoài. Vân Tái sáng tạo ra màn thầu. Bọn hắn cũng chỉ là cảm thấy rất vui vẻ. Cuối cùng lại có một loại ăn cơm phương pháp. Về sau cơm liền có thể thật cất ăn. Nhưng khi màn thầu sự tình truyền đến Đế Phóng Huân trên tay lúc, hắn an vị không ngừng. Cho dù là ủ phân những này có thể để cho lương thực tăng gia sản xuất phương pháp. Cùng với trâu lưỡi cày ruộng kỹ thuật, cũng không để cho hắn thất thố như vậy. Cuối cùng gia tăng lương thực sản lượng phương pháp. Trung Nguyên cũng có người đang nghiên cứu. Người phương Nam phát hiện những vật này. Đế biết gọi hắn là đại hiền giả, mà không phải đại thánh nhân. Bởi vì Vân Tái lần này là đem cố định trong ấn tượng, không tiện ăn, thậm chí dùng nhiều tới làm đồ ăn đồ vật, biến thành người có thể lượng lớn chế tạo chân chính lương thực. Cũng chính là bánh bột. Lần này, đó cũng không phải là giản đơn cải biến một cái lương thực hình thái đơn giản như vậy. Đây mới thực là siêu việt cơ khí công lao. Cơ khí bộ lạc là đế quân tử tôn. Bọn hắn được xưng là Chu. Chu nhân am hiểu gieo trồng lương thực. Thế nhưng cũng chưa từng có Chu nhân phát hiện qua lương thực còn có thể dạng này biến hóa. Mạch luôn luôn là tại mất mùa niên đại dùng để lấp bao tử đồ vật. Thế nhưng biến thành màn thầu. Tự có sinh dân đến nay. Không có cái này biến vậy. Đế Phóng Huân vẫn không hiểu. Những cái kia nhiều như vậy, như thế cứng rắn, như thế không thể ăn lúa mạch, là thế nào biến thành mềm không kéo phải màn thầu đâu. Lương thực sản xuất tình thế chuyển biến, không chỉ có để cho Đế Phóng Huân tinh thần đại chấn. Truyền đến Trung Nguyên sau đó, liền cơ khí cũng bị kinh động. Hắn bản lai là phải bị điều động đi trợ giúp Tây Vương Mẫu bộ lạc tiến hành nông nghiệp khai thông. Thế nhưng hiện tại, hắn thỉnh cầu lập tức đi tới Lạc Nam địa khu. Bất quá trên thực tế, cổ xưa nhất bánh bột cũng chính là xuất hiện tại thời kỳ này, mà lại chính là tại Tây Vương Mẫu bộ lạc phạm vi. Cho nên trong lịch sử truyền thuyết Hậu Tắc Nghiêu Dũng Tây gặp Vương Mẫu, cái này sự tình liền phát sinh ở Nghiêu Thuấn tại vị thời kỳ, mà Hậu Tắc cho Cam Túc Thanh Hải địa khu mang theo đi. Khả năng không chỉ là Trung Nguyên cao siêu chủng thực nghiệp. Hẳn là rất nhiều người đều nhớ rõ. Thanh Hải địa khu còi nhà Di chỉ đào được một chén siêu việt 4.000 năm tuế nguyệt mì sợi. Là dùng bột kê cùng gạo kê mì chế tác, mà lại vừa đúng sơn tây địa khu. Cũng có nghiêu chế bánh đá thuyết pháp, chính là mới mạch bội thu đè sập kho lúa sau mới xuất hiện. Mà kho lúa dự trữ phương pháp là hậu tắc tại đế nghiêu thời đại hậu kỳ phát minh. Bất quá bây giờ bất luận là màn thầu hay là bánh bột, hay hoặc là kho lúa cái gì, những này độc quyền đều thuộc về Vân Tái. Mặc dù Vân Tái chỉ là vì để cho công trường mọi người ăn càng tốt hơn một chút mà thôi. Đế Phóng Huân đồng ý cơ khí thỉnh cầu. Người sau rất nhanh vô cùng lo lắng rời đi đào đường. Mà Đế Phóng Huân quan tâm chỉ là Thánh Đức sự tình. Hiện tại hắn đột nhiên có một ít hối hận. Đem Trọng Hoa sớm nhắc tới thiên tử hậu tuyển vị trí bên trên. Thế nhưng hiện tại, cái này sớm có nghe chị Thủy người. Để cho Đế Phóng Huân cảm giác được sợ hãi. Là, không phải vui vẻ, đã là sợ hãi. Dĩ nhiên không phải kinh khủng Vân Tái yêu nghiệt cái gì. Cũng không phải hiểu được Vân Tái uy hiếp được địa vị mình âm mưu gì luận. Càng không phải là kẻ này đoạn không thể lưu, loại hình nhân vật phản diện ngôn luận. Đế Phóng Huân chỗ sợ hãi, là nếu như Trọng Hoa thượng vị, mà Vân Tái công tích so Trọng Hoa càng lớn, người trong thiên hạ kia đều sẽ nói thế nào chính mình đâu. Sẽ nói chính mình không nhận biết chân chính tài đức sáng suốt người. Để cho Minh Châu bị long đong. Không, mặc dù Trọng Hoa cũng rất tài đức sáng suốt. Nhưng chính là một cái gà trống đứng tại ma tước bầy bên trong rất cao. Nhưng mà cùng Bạch Hạc so sánh liền so ra kém cỏi. Đế Phóng Huân có một ít cuống lên. Suy tính được nghĩ biện pháp giúp Trọng Hoa soát điểm uy tín. Hoặc là nhất định phải mau chóng để cho Trọng Hoa nhiếp chính. Dạng này, phân công Vân Tái Thánh Đức mới có thể thuộc sở hữu hắn. Không thì một cái uy tín cự cao nhân, là không thể bị một cái uy tín tương đối cao người phân công. Dạng này làm không thành cái này người ứng cử đều định ra. Mặc dù nói người ứng cử không chỉ một, nhưng thứ này tất cả mọi người là nội bộ định. Người cái này đột nhiên khắp nơi làm những vật này. Mặc dù là có lợi thiên hạ. Nhưng ngươi có thể hay không có chút nhãn lực độc đáo? Thế nào? Hắn là người tài giỏi không được trọng dụng. Ngươi là Thương Hải Di Châu Thế nào? Đến cùng là muốn thế nào sao? Ngươi bây giờ làm những này. Cuồng soát uy tín. Ngươi họ Vân tiểu tử là muốn chuẩn bị cuối năm xông điểm sao? Còn có Trọng Hoa. Nghe nói cái này ra hỏa ở bên ngoài khắp nơi cùng người khác nói XX có thiên tử hình ảnh. Cảm tình ta cho ngươi cái này thiên tử dự khuyết thân phận. Ngươi nắm đi mạo xưng thiên tử hình ảnh. Cái này thiên tử danh tiếng là luận cân bán đâu. Đánh phía đông tới cái thiên đế. Vậy ta đây thiên đế ba. Có phải là phải gọi trời cha đế? Trời ạ, hai cái này ra hỏa. Thế nào cùng tiến tới đi. Đế Phóng Huân hiện tại mới phát hiện. Hai cái này điểu nhân thật sự là tuyệt phối. Đoạn tuyệt, tuyệt không ra tới. Một cái dùng sức xông điểm, một cái dùng sức thổi so. Hai người thật đúng là quân thần tương đắc, chính là đem ta đi bán sạch sẽ Theo công trường một lần trưng màn thầu, từng cái bộ tộc cũng bắt đầu chú ý lúa mì sự tình. Năm tới công tác kế hoạch đã định ra, đội thi công tại mùa đông lúc phải thêm chặt làm việc. Năm tới đầu xuân lúc, có một bộ phận người phải chạy về riêng phần mình bộ tộc tiến hành giúp. Đến lúc đó người ở đây liền sẽ ít rất nhiều. Tiết khí đi tới Tiểu Hàn, Trung Nguyên địa khu, có một ít bộ lạc đã bắt đầu chuẩn bị đầu năm tế tự tiên tổ hoạt động. Nhất là Đại Hà hai bên bờ địa khu sẽ có loại hoạt động này. Cùng loại với ăn Tết nhưng cụ thể áp dụng cũng không phải là. Bởi vì Tết Xuân cũng chính là chân chính ăn Tết thuyết pháp. Muốn trong lịch sử, là thuấn lên làm thiên đế chi vị một ngày kia. Sau này hưng thịnh tại Ân Thương thời kỳ, dần dần lưu truyền hậu thế, cơ khí vượt qua Đại Hà, đi tới thi công nơi, mà Vân Tái lúc này ngay tại trên công trường chơi đùa hố đất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.